Hôm nay chúng ta tiếp tục nghe về thiền rải tâm từ là một ở trong cái tứ vô lượng tâm, đó là từ, bi, hỷ và xả. Cái tâm, cái chữ metta có nghĩa là tâm từ, và cái tâm từ là một cái gì đó mà để làm cho nó hòa tan hay là trơn một cái gì đó. Ví dụ tâm từ được ví như là dầu ở trong cái chiếc xe. Không có ai mà muốn lái một cái chiếc xe mà không có dầu, tại vì người ta sợ rằng làm như vậy thì xe bị hư. Nhưng mà phần thông thường thì chúng ta quên bỏ cái dầu của tâm từ vào trong những cái mối liên hệ xung quanh mình. Vì chúng ta quên để cái dầu tâm từ ở trong những cái quan hệ của mình với những người xung quanh. Do đó, nó có rất là nhiều những cái sự va chạm, khó chịu giữa mình với gia đình, cộng đồng và những cái người xung quanh. Nếu như mà chúng ta nhớ để tâm từ vào, thì tất cả những cái sự phiền toái, khó chịu, bực dọc, hiểu lầm, nó sẽ được tránh hết. Metta hay tâm từ là một cái tâm thiện mà mình thật sự mong muốn cho tất cả những cái chúng sanh xung quanh đây được bình an và hạnh phúc. Và đây là một cái tâm mà không có cái sự dính mắc hay là bám níu vào trong đó. Khi mà chúng ta rải cái tâm từ đó, nếu mà thật sự là mình có tâm từ thì ngay trong lúc đó chính bản thân của mình sẽ được bình yên và hạnh phúc. Xong rồi thì mình muốn cái từ tâm đó rải hết đi đến các cái chúng sanh xung quanh. Khi mà chúng ta rải cái tâm từ ra đó thì mình sẽ có một cái từ trường của cái sự bình yên. Thì cái điều đó làm cho những người xung quanh mình sẽ cảm thấy thoải mái và bình yên hơn. Và khi mà chúng ta thực hành rải tâm từ, lúc nào mình cũng phải bắt đầu với lại chính mình trước. Mình thật sự mong muốn là mình được bình yên, hạnh phúc và vui vẻ. Và khi mà mình muốn mình được bình yên, hạnh phúc và vui vẻ, không phải là tại vì mình ích kỷ. Không phải vì mình ích kỷ mà mình chỉ muốn có một mình thôi. Mà ở đây được ví như là mình muốn người khác cũng được bình yên, hạnh phúc và vui vẻ như là mình vậy. Và cái điều đó là mình thật sự muốn cho tất cả chúng sanh. Khi mà chúng ta rải tâm từ đó, thì lúc nào mình cũng bắt đầu với lại chính bản thân mình trước. Tại vì đó, nếu như mình không có cái tâm từ, không có được sự bình yên, thì mình không có thể nào rải cái từ tâm đó đến tất cả cái chúng sanh. Nên lúc nào chính bản thân mình phải có trước, rồi mình mới rải nó đi ra. Tại vì mình phải được bình yên trước, rồi mình mới rải cái tâm từ được. Và khi mà chúng ta thiền rải tâm từ, có tất cả là 11 cái điều lợi ích, thì sư đã nói ngày hôm qua. Thì ở trong 11 điều lợi ích đó, có một cái điều lợi ích đó là lửa, thuốc độc và những cái vũ khí không có thể nào làm hại mình được. Và hôm nay Ngài sẽ kể cho chúng ta nghe một cái câu chuyện liên quan đến cái điều lợi ích này. Và câu chuyện đó là có ở vào thời Đức Phật. Và câu chuyện này là được xảy ra vào thời Đức Phật. Lúc đó có một cái nhà vua tên là vua Utena, trị vì xứ Kosambi. Thì vua có 3 người hoàng hậu. Và cái người đầu đó, hay là một người đó tên là Vasuladatta. Và hoàng hậu này là con của một ông vua tên là Kanpajota. Và cái bà hoàng hậu thứ nhì tên là Samavati, và bà là con của một cái ông triệu phú tên là Badavanti. Sau khi người cha mất đi thì một cái người cậu đem bà về nuôi, và do đó thì người ta thường gọi bà là con của ông, hay là cái người mà được nuôi bởi chú Gosaka. Và bà hoàng hậu thứ ba tên là Magandhi, và bà là con của ông Magandhi ở xứ Kuru. Ở đây thì chúng ta chỉ cần nhớ tên của hai người hoàng hậu, đó là bà Samavati và bà Magandhi. Và nói về bà hoàng hậu Magandhi đây thì bà là một cái cô gái đẹp, trắng trẻo, nên có rất là nhiều những cái gia đình giàu có xung quanh muốn hỏi cưới cho con trai của họ. Nhưng mà tất cả những cái lời hỏi đó thì ba của Magandhi không có chịu, tại vì ông nói rằng những cái chàng trai đó không có xứng với con gái của ông. Một hôm đó thì cái người cha này thấy mặt của Đức Phật, và ông thấy tất cả những cái tướng tốt của Ngài, và ông rất là hoan hỷ. Sở dĩ mà Đức Phật có nhiều những cái tướng tốt như vậy là do ba la mật của Ngài. Ngài đã vun bồi rất là nhiều ba la mật trong quá khứ, và những cái ba la mật đó nó được thể hiện qua những cái tướng tốt. Vào cái kiếp chót của Đức Phật đó thì Ngài có 32 cái tướng tốt, cộng thêm rất là nhiều những cái tướng phụ. Đó là tại vì đây là cái kiếp chót của Ngài, nên tất cả những cái ba la mật, những cái điều phước thiện mà Ngài đã làm trong quá khứ, thì đây là cái lúc chót, hay là cái cơ hội chót mà những cái điều thiện này nó có cái cơ hội để nó trổ quả. Như là Ngài có một cái thân hình rất là đẹp, cặp mắt rất là đẹp, lỗ mũi, miệng, vân vân, cái gì cũng thật là hoàn hảo. Và khi ông Bà La Môn này thấy Đức Phật và thấy những cái tướng tốt của Ngài thì ông mới nghĩ rằng đây là cái người mới xứng đáng nhất cho con gái của ông. Và ông đến và nói với lại Đức Phật rằng: này vị tỳ khưu, tôi có một đứa con gái rất là đẹp, và tôi cũng đã tìm kiếm cho nó một cái người chồng, nhưng mà hồi đó tới bây giờ thì tôi không tìm được một người nào xứng đáng cho nó hết. Bây giờ tôi gặp ông hay là tôi gặp thầy thì tôi thấy rằng thầy có rất là nhiều những cái tướng tốt, rất là xứng đáng cho con gái của tôi. Và ông Bà La Môn khi thấy Đức Phật thì cũng nói với Ngài rằng: dạ thưa tỳ khưu Sa Môn, tôi có một người con gái rất là đẹp, và tôi nghĩ rằng ông rất là xứng đáng với con gái của tôi, và tôi muốn gả con gái của tôi cho ông. Xin ông đứng ở đây chờ một chút. Rồi sau đó thì ông Bà La Môn mới trở về nhà, nói với lại vợ và cái người con gái là hãy trang sức đẹp đẽ và đi theo ông đến để gặp Đức Phật. Đức Phật không có đứng đó chờ ông Bà La Môn. Ngài chỉ để lại cái dấu chân của Ngài, và Ngài đi đến một cái chỗ khác không có xa lắm. Và khi mà ông Bà La Môn, bà vợ, bà và cô con gái đến cái chỗ mà ông đã gặp Đức Phật thì không thấy Đức Phật đâu hết, mà chỉ thấy một cái dấu chân. Thì ông mới nói với người vợ rằng: này bà, Đây là dấu chân của một cái người tỳ khưu mà tôi đã gặp. Thì bà vợ biết coi cái chỉ ở trên chân, bà biết coi tướng. Khi mà bà nhìn cái dấu chân thì bà thấy là có 108 những cái vòng tròn và những cái dấu hiệu ở trên chân. Thì bà mới nói với chồng rằng: ông à, cái người mà có cái dấu chân này là một cái người mà đã chấm dứt hết tất cả những cái tham ái, những cái dục vọng. Và ông Bà La Môn mới mắng bà vợ rằng: bà hãy im đi, bà không có biết cái gì hết. Cái người mà có cái dấu chân này đó thật là xứng đáng với lại con gái của chúng ta. Nói xong thì cả ba người đi theo cái dấu chân đó để đi tìm Đức Phật. Và ở trong kinh có nói rằng là Đức Phật cho những cái người nào mà Ngài muốn để thấy được cái dấu chân của Ngài. Do đó, ông Bà La Môn mới thấy được cái dấu chân của Đức Phật và cả ba người mới là đi theo cái dấu chân đó. Và khi mà gặp được Đức Phật thì ông Bà La Môn mới thưa với Ngài rằng: này ông Sa Môn, tôi xin gả cái đứa con gái này cho ông. Tôi muốn gả cái đứa con gái này cho ông và xin ông hãy lo lắng cho nó. Và khi mà ông Bà La Môn muốn gả cái con gái của mình cho Đức Phật thì Đức Phật không có trả lời cái câu đó. Nhưng mà Ngài kể cho ông Bà La Môn nghe, từ khi mà Ngài hành thiền và Ngài đã gặp những cái gì khi mà Ngài hành thiền. Và Đức Phật mới nói với ông Bà La Môn rằng: từ cái lúc mà Như Lai bắt đầu đi tầm đạo cho đến khi mà Như Lai thành Phật đó, thì Như Lai đã ngồi ở dưới cái gốc cây Bồ đề này. Và Ma Vương đã đi theo Như Lai rất là nhiều lần, lúc nào cũng rình coi cái tâm của Như Lai có tham ái hay không. Và khi mà Ma Vương biết rằng Như Lai đã hoàn toàn tận diệt hết những cái tham ái dục vọng thì Ma Vương cảm thấy rất là ái nái khó chịu. Ma Vương rất là khó chịu khi mà Ma Vương biết rằng Đức Phật đó hoàn toàn không có còn những cái dục vọng nữa. Và ba cái người con gái của Ma Vương thấy cha rất là ưu tư lo phiền thì hỏi tại sao. Ma Vương trả lời rằng tại vì Đức Phật không có còn dục vọng nữa. Thì ba người con gái này mới thưa với cha là để cho ba cô làm cái gì đó để giúp cha. Và ba người con gái của Ma Vương biến thành hay là giả dạng thành ba cái cô hay là ba cái cô tiên nữ thật là đẹp. Một cô đó thì làm giống như là một người tiên nữ rất là trẻ. Còn một cô thì giả dạng là một người vừa vừa lớn tuổi. Còn một cô nữa thì giả dạng là một người đàn bà đứng tuổi hơn. Tại vì nhiều khi những người đàn ông thích những người đàn bà, những loại đàn, nhiều khi đàn ông thích những người đàn bà dốc váng khác nhau, nên ba cô này giả dạng làm ba loại khác nhau như vậy. Và ba cô tiến đến Đức Phật và ráng để dụ dỗ Ngài. Và Đức Phật nói với ông Bà La Môn rằng những cái người con gái của Ma Vương đã cố gắng để mà dụ dỗ Như Lai, nhưng mà nó hoàn toàn không có ảnh hưởng gì đến Như Lai cả. Tại vì Như Lai đã hoàn toàn chấm dứt hết tất cả những cái tham ái, dục vọng, phiền não. Đức Phật nói với ông Bà La Môn rằng: Này ông Bà La Môn, Như Lai đã hoàn toàn không có còn những cái dục vọng nào cả. Ngay cả khi mà Như Lai thấy những cái đứa con rất là đẹp của Ma Vương, huống hồ gì cái đứa con gái của ông. Cô ấy chỉ là một cái bịch mà toàn là phân với lại nước tiểu ở trong đó, không có xứng đáng để mà Như Lai lấy cái chân của mình để đụng cô ta. Đức Phật nói với ông Bà La Môn rằng là Như Lai không có muốn đụng con gái của ông, tại vì cô ta chỉ là một cái bịch mà toàn là phân với lại nước tiểu không. Sau khi mà hai ông bà nghe những cái lời đó của Đức Phật, và đó là cái sự thật, thì hai ông bà đó mới lắng nghe. Và hai người này, cái Ba La Mật đã rất là chín mùi rồi, nên khi mà họ nghe cái lời đó thì họ cũng thực hành thiền. Họ ghi nhận những cái đề mục mà sanh khởi ngay cái lúc đó. Thì chỉ có một cái khoảng thời gian rất ngắn sau đó, họ trở nên hay là họ đắc được cái tầng thánh thứ ba. They are in this body. There are in this body. There are in this body. There are in this body. Head hair. Head hair. Body hair. Body hair. Nails. Nails. Teeth. Teeth. Skins. Skin. Flesh. Flesh. Sinews. Sinews. Bones. Bones. Marrow. Marrow. Kidneys. Kidneys. Heart. Heart. Liver, liver, intestine, intestine, spleen, spleen, lungs, lungs, bowels, bowels, stomach, stomach, undigested food, feces, feces, brain, brain, bile, bile, phlegm, phlegm, pus, pus, blood, blood, sweat, sweat. Fat, fat, tears, tears, limbs, lymph, saliva, saliva, nasal mucus, nasal mucus, oil of the joints, oil of the joints, and urine, and urine. So there are 32 impurities in our body. It is a true Dhamma. So the father of father and mother Magandhi, they have wise reflection, and they reflect on the body. Những cái lời mà Đức Phật nói là cái thân này chỉ là một cái bịch của phân với lại nước tiểu, và đó là cái sự thật. Tại vì khi mà chúng ta quán cái thân này từ ở trên đầu đi xuống, hoặc là từ ở dưới đi lên, thì mình sẽ thấy rằng nó được bao bọc bởi da. Và ở trong cái thân này có 32 cái điều dơ bẩn, như là tóc, lông, móng tay, móng chân, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, ruột, lá lách, phổi, phèo, bao tử, thức ăn mà chưa có được tiêu hóa, phẫn, ốc. Thì 20 cái này, 20 cái đều mà ô trược này đó, nó được liệt kê là cái phần thuộc về đất. Và những cái phần ô trược khác như là mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, nước mỡ, nước miếng, nước mũi, chất nhờn ở các cái khớp xương với nước tiểu. Thì 12 cái phần ô trượng này đó, nó là thuộc về cái phần nước. Ở trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ mà quán về thân thì cũng có cái đoạn nói rằng chúng ta cũng nên quán đến 32 cái phần ô trượng này. Thì khi mà ông bà Bà La Môn nghe Đức Phật nói về cái sự thật của cái con người này, nó là dơ như vậy, thì hai ông bà này mới quán. Và nhờ quán như vậy thì hai ông bà đắc được cái tầng thánh thứ ba. Khi mà chúng ta hành thiền ở đây thì đôi khi mình cũng phải quán về những cái phần ô trượt này. Ví dụ như khi chúng ta vào trong nhà tắm thì mình sẽ thấy nước tiểu hay là phân. Và khi mà chúng ta dùng điểm tâm hay là ăn trưa, thì khi mà mình ghi nhận về cái nhai đó, khi mà chúng ta ghi nhận về cái nhai thì mình sẽ thấy rằng là nước miếng nó tiết ra và nó cộng với lại thức ăn. Và khi mà chúng ta đổ mồ hôi thì cũng phải quán về cái sự dơ của đổ mồ hôi. Còn khi mà trời lạnh đó, thì cái nước mũi nó sẽ chảy xuống, thì mình cũng nên quán về cái sự dơ của cái nước mũi. Ở trong cái thân này đó có rất là nhiều những cái phần dơ, những cái phần ô trượt, và đó là cái sự thật. Khi mà mình quán về những cái tứ đại, như là những cái phần thuộc về đất, nước, gió hay lửa này, thì nó sẽ giúp cho chúng ta loại trừ được những cái sự tham ái và cái khổ. Khi mà mình quán đó, ví dụ như mình bị trầm cảm, thì chúng ta có thể tự hỏi là ai trầm cảm ở đây? Có phải là cái gió trầm cảm không? Có phải nước tiểu trầm cảm không? Có phải phân nó trầm cảm hay không? Và nhiều khi mà mình có cái tham ái hay là cái ái dục nào nó sanh lên, thì mình cũng phải hỏi lại người nào tham đắm đây, người nào tham đây? Có phải đất nó tham không? Hay là cái phần nước nó tham không? Khi mà chúng ta quán và thấy rõ như vậy đó, thì mình sẽ loại bỏ được cái sự tham và cái khổ trong đời này. Hai ông bà La Môn này đó thì có trí tuệ và nghe những cái lời dạy của Đức Phật. Thì hai ông bà quán và hiểu rằng cái thân này chỉ là một cái bịch đầy nước tiểu với lại phân thôi. Hai ông bà tức khắc thiền và ghi nhận những cái đề mục mà nó sanh lên và nó rõ ràng nhất ngay lúc đó. Nhờ ba la mật đã chín mùi và nhờ thực hành thiền minh sát thì hai ông bà này đã đắc A-na-hàm. Nhưng mà người con gái Magandhi thì không được như vậy. Cô ta rất là tức giận với cái lời sỉ nhục của Đức Phật. Và cô ta nghĩ thầm rằng nếu như ông sư này không có thích mình thì cứ nói thẳng ra là tôi không có muốn cô. Không có cần phải mang cái lời sỉ nhục là cái thân này chỉ là một cái đống phân với lại nước tiểu. Đó là một cái lời nhục mạ. Và cô rất là căm hận và cô nguyện là nếu có cơ hội thì cô sẽ trả thù. Sayadaw. Yeah. So the Buddha says speech that is true. True and beneficial. True and beneficial. True and and liked or whether people like or dislike by. Whether people like or dislike, Buddha say, because it is true and beneficial. Okay. And the speech that is true but not beneficial, then Buddha don't say. Buddha don't say because it's not beneficial. Chúng ta đã có cái sự lựa chọn là mình quán đúng hay là mình quán không có đúng. Ở trong cái câu chuyện này thì cũng là một cái câu chuyện, cũng là một cái lời nói của Đức Phật. Nhưng mà hai ông bà La Môn đó thì có một cái quán rất là có trí tuệ. Nhờ cái sự quán mà đúng đắn có trí tuệ như vậy, và từ đó hai ông bà hành thiền thì hai ông bà này đắc được A-na-hàm. Còn cái người con gái Magandhi thì không có quán đúng. Và Đức Phật đó thì Đức Phật phải nói những cái gì mà nó đúng và nó có lợi. Mặc dầu rằng cái người đó có thích hay là không thích thì Đức Phật cũng phải nói, với điều kiện là điều đó phải đúng và đem lại cái sự lợi ích. Có năm cái loại cái lời nói, những cái lời nói mà không có đúng sự thật và không có lợi lạc. Người ta thích hoặc là không thích thì Đức Phật vẫn không có nói. Còn những cái lời mà nó đúng nhưng mà nó không có lợi lạc, mà người ta không có thích thì Đức Phật cũng không có nói. Và những cái lời mà nó không đúng, không lợi lạc, mà nhiều người thích thì Đức Phật cũng không có nói. Còn những cái lời mà nó đúng, mà nó không có lợi lạc, mà nhiều người thích thì Đức Phật cũng không có nói. Đức Phật chỉ nói những cái gì mà nó đúng sự thật và nó đem lại lợi lạc. Mặc dầu rằng người ta không thích thì Đức Phật cũng vẫn nói. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài mong rằng quý vị hãy nên cố gắng thực hành thiền rải tâm từ, nhưng mà cái chánh là vẫn phải thiền minh sát. Và hãy ghi nhận cái đề mục của mình một cách cẩn thận, liên tục và kỹ lưỡng. Làm được như vậy thì chẳng bao lâu sau, quý vị sẽ thành tựu thánh đạo và chứng ngộ Niết Bàn. Sa-du, sa-du, sa-du.